Tuyệt thế cường long, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Kiều Thanh Vũ cũng khinh thường nói: "Chú thật đúng là biết cách tìm con rể nha. Trương thiếu tốt như vậy không cần, lại đi cần cái tên cảnh ngục nhỏ phế vật này. Vừa rồi cháu vẫn thấy rõ được, lúc Ngọc Tiểu Long tướng quân xuất hiện hắn còn lui từng bước về sau đâu. Loại người không có tâm đảm đương, không có trách nhiệm như vậy, lại chỉ lo gây chuyện và khoác lác thì giữ lại làm gì?" Bàng Tú Vân và Kiều Thu Mộng hai người đều cảm thấy không biết nên giấu mặt vào đâu. "Ha ha ha, một cảnh ngục nhỏ mà thôi, còn đảm nhiệm chức vị phó trưởng phòng ở tập đoàn Hướng Thị. Thật là khôi hài, người có thể nhận chức nhân viên ở tập đoàn Hướng Thị ít nhiều đều có bằng cấp khoa chính quy. Muốn đảm nhiệm tầng quản lý vậy thì càng yêu cầu bằng cấp 985, 211. Hoặc là có thành tựu và năng lực nhất định ở thương giới. Anh nhìn bộ dáng nghèo kết hủ lậu của anh xem. Có tư cách gì để tập đoàn Hướng Thị mời anh làm phó trưởng phòng? Không tồi. Phó trưởng phòng tập đoàn Hướng Thị lương một năm ít nhất cũng là 50 vạn trở lên. Anh cảm thấy do mặt anh đẹp đáng giá để Hướng Tổng mỗi năm bỏ ra 50 vạn để nuôi một bình hoa như anh. Nếu anh có thể làm phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng Thị thì tôi còn có thể lên chức nhà giàu số 1 cả nước đấy. Nhóm thân thích cũng đều sôi nổi chế nhạo và chào phúng. Tề Đẳng Nhàn đã sớm không còn là đại thiếu gia Tề gia. Ở trước mặt bọn họ cái gì cũng không phải. Kiều Thu Mộng đen mặt nói: "Tề Đẳng Nhàn, anh đã quên lúc trước ba tôi nói như nào với anh rồi sao? Đàn ông, có thể không có bản lĩnh nhưng nhất định phải có tâm đảm đương và trách nhiệm. Đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Anh gọi cái này là làm đến nơi đến chốn. Anh luôn miệng nói tôn trọng ba tôi. Nhưng anh tôn trọng như vậy sao?" Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ đẩy mặt, buông tay nói: "Đây do Hướng Đông Tinh chính miệng đề bạt. Nếu mọi người có nghi vấn thì có thể đi hỏi cô ta mà." "Nha, xem ra tốn không ít công phu đâu. Còn biết cả tên của Hướng Tổng nữa cơ. Mặt mũi của anh cũng lớn thật. Hướng Tổng tự mình tiếp đãi một cảnh ngục nhỏ như anh. Hơn nữa còn đề bạt anh. Ghê gớm thật." Kiều Thanh Vũ âm dương quái khí nói. Tề Đẳng Nhàn bình đạm nói: "Có vấn đề." Kiều Thanh Vũ cười lạnh: "Nếu anh có thể lấy ra chứng cứ anh là phó trưởng phòng của tập đoàn Hướng Thị thì tôi lập tức quỳ xuống gọi anh là ba." Đinh linh linh, di động của Tề Đẳng Nhàn lại vang lên đúng lúc này. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy di động tiếp điện thoại. "Hướng Tổng, có việc gì sao?" Hướng Đông Tinh trầm ngâm một lát, nói: "Anh có rảnh không thì tới công ty một chuyến. Tôi có chút tư liệu muốn gửi cho anh." "Ồ," Tề Đẳng Nhàn đáp. Kiều Thanh Vũ trực tiếp ha ha cười to. "Thật đúng là biết cách làm bộ làm tịch. Anh không cho rằng chúng tôi sẽ thật sự tin tưởng chứ. Quá buồn cười rồi. Thật đúng là nực cười. Đại nhân vật như Hướng Tổng sẽ gọi điện thoại cho một cảnh ngục nhỏ như hắn sao? Phỏng chừng hắn vẫn chưa đi ra khỏi từ bóng ma năm đó. Còn nghĩ rằng chính mình là đại thiếu gia Tề gia sao?" Nực cười. "Nếu Hướng Tổng thật sự gọi điện thoại cho hắn, vậy ngày mai thủ trưởng đế đô nhất định sẽ gọi điện thoại cho tôi nha, ha ha ha." Cách chương.